Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, An Bình Công Chúa. Dương Quảng nghe vậy, cười ha ha, hắn hỏi lại nói, lão sư ta đưa ngươi một cái đệ tử ưu tú như thế ngươi còn không hài lòng. Mà nàng sở dĩ gọi ta Hoàng Huynh, ngươi bởi vì nàng vốn là ta Dương gia huyết mạch. Ta nhớ được vài thập niên trước ta có một người em gái xuất sinh không đến 3 ngày liền không tên. Chết yểu, nếu là ta không có đoán sai, nàng hẳn là ta cái kia chết yểu muội muội. Cái gì chết yểu đều là gạt người. Nàng năm đó hẳn là bị Phật môn đám kia con lừa chọc sử dụng thủ đoạn bắt đi. Ta có thể nhìn ra sư phi huyên tâm linh trời sinh bất phàm. Phật môn đám người kia tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Mà chậm đúng vậy phát hiện điểm ấy. Cho nên chậm tại truyền cho nàng ma đạo thời điểm xóa đi nàng tất cả ký ức. Còn nhân tiện cho nàng quán thâu một số có quan hệ trí nhớ của chúng ta. Cho nên nàng sẽ cho rằng chậm là hoàng huynh của nàng. Cũng sẽ cho rằng lão sư ngươi là sư tôn của nàng. Nói như vậy đến, nàng hiện tại còn đến cùng có phải hay không nàng? Trương Đạo Nhất mở miệng hỏi nói. Tự nhiên vẫn là... Lão sư người cũng cần phải hiểu ta cải biến chỉ là trí nhớ của nàng mà không phải là tính cách của nàng. Trên bản chất tới nói nàng vẫn là nhân cách kia. Chỉ là ký ức cùng lúc trước khác biệt thôi. Dương Quảng giải thích nói. Mà theo sư phi huyên bị Trương Đạo Nhất bắt đi. Trên giang hồ lập tức xuất hiện đủ loại lời đồn đại. Có người nói Trương Đạo Nhất là gặp xác lên muốn. Chuẩn bị để sư phi huyên khi áp trại phu nhân. Cũng có người nói sư phi huyên đã bị giết. Đây là đại tùy đối với Phật môn trả thù. Rất nhiều người đều ôm xem náo nhiệt tâm tư. Muốn nhìn Phật môn đến tột cùng chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này. Nhưng Phật môn lại không có bất cứ động tĩnh gì. Phảng phất bị bắt đi căn bản bất tử hắn Phật môn người. Tần Giao sư thái. Sư cô nương bây giờ sinh tử chưa biết. Người liền không vội. Tĩnh niệm thiện viện bên trong. Lý Thế Dân hỏi, tuy nhiên một đêm công phu thương thế của hắn liền đã cơ hồ triệt để khỏi hẳn. Để cho người ta nhìn không ra bất kỳ từng chịu qua thương dáng vẻ. Tần Giao nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, vậy mà ma chủ không có lấy phi huyên tính mệnh. Cái kia nàng tạm thời đúng vậy an toàn. Ta là lo lắng Dương Quảng sẽ đối với sư tiên tử bất lợi. Lý Thế Dân trầm giọng nói. Hắn nhưng là biết Dương Quảng cùng Phật môn ở giữa thâm cừu đại hận. Sẽ không, Tần Giao lắc đầu nói. Bởi vì phi huyên nhưng thật ra là Dương Quảng em gái ruột. Lấy Dương Quảng bây giờ cảnh giới. Tự nhiên có thể nhìn ra điểm ấy đến. Tại sao có thể như vậy? Lý Thế Dân kêu sợ hãi nói. Tin tức này để hắn có chút thất thố. Tần Giao nói xong chưa lại để ý tới Lý Thế Dân. Chỉ là thấp giọng tụng niệm lấy Phật hiệu, quay người rời đi. Ngày thứ hai, liền có một cái tin tức kinh người từ thành Trường An truyền ra. Trên giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Thành Lạc Dương, Túy Tiên Lâu, Trương Đạo Nhất thay hình đổi dạng về sau. Ở bên trong thưởng thức trà, bây giờ khoảng thời gian này có chút mẫn cảm. Nếu là dùng diện mạo như cũ hành sự đoán chừng sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức. Vương huynh ngươi nghe nói a, cái kia từ hàng tịnh trai sư tiên tử lại là Dương Quảng em gái ruột. Bây giờ đã bị Dương Quảng phong làm An Bình công chúa. Ngay tại Trương Đạo Nhất ngồi sát vách bàn, một cái người đọc sách ăn mặc nam tử thấp giọng nói. Ngươi nói là sự thật. Cái kia được xưng là vương huynh người kinh ngạc nói. Hắn có chút khó có thể tin. Cái này như thế sẽ có giả. Bây giờ Dương Quảng đã đem việc này chiêu cáo thiên hạ. Chỉ là chúng ta nơi này khoảng cách kinh thành khá xa. Cho nên tin tức còn không có truyền tới thôi. Ta đoán chừng hẳn là không được bao lâu. Chúng ta nơi này liền có thể nhận được tin tức. Kỳ thực ta liền hơi nghi hoặc một chút. Đại tùy công chúa là thế nào trở thành Phật môn thánh nữ? Hắn Dương gia thân là hoàng thất hẳn là sẽ không xuất hiện nuôi không nổi nữ nhi. Muốn đem nữ nhi bán đi tình huống đi. Được xưng là vương huynh người trầm giọng nói. Khó nói. Chấm ngoặc kép. Vương huynh đừng nói nữa. Đúng lúc này người đọc sách kia ăn mặc nam tử đột nhiên mở miệng. Cắt ngang vương huynh. Việc này không phải chúng ta có thể nghị luận. Được xưng là vương huynh người nghe vậy, cười ngượng ngùng nói. Cái kia liền không nói. Không nói. Người đọc sách ăn mặc nam tử hỏi. Lập tức tới ngay tháng 99. Không biết vương huynh có tính toán gì? Còn có thể có tính toán gì? Mang theo người nhà cùng đi ra tị nạn thôi. Người có không phải không biết. Cái kia loại tầng thứ cao thủ giao thủ dư ba đều là thiên tai cấp bậc. Nếu là không cẩn thận bị tai họa, cái kia nhất định phải chết. Hiện tại Lạc Dương dân chúng trong thành đã đi không sai biệt lắm. Hành lý của ta cũng đã thu thập xong. Chuẩn bị minh ngày liền đi. Sau cùng hắn phản hỏi. Vương huynh hiện tại lại có tính toán gì? Ta à, đồ của ta cũng thu thập xong. Minh ngày liền đi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi đi. Trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngoặc kép, Trương Đạo Nhất tĩnh tâm nghe trong trà lâu người giao lưu. Tuy nhiên trong trà lâu không ít người. Nhưng là bọn hắn lớn nói nhiều đều là tị nạn sự tình. Phổ thông người dân tự nhiên có phổ thông người dân sinh tồn biết. Xu cắt tị hung là mỗi người bản năng. Vô luận là võ đạo cao cường cao thủ. Vẫn là phổ thông bách tính. Đều có mình sinh tồn chi đạo. Tây Bắc Vương Giá Lâm. Tiểu nhị, mau tới dẫn đường. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh thanh âm vang dội. Nghe được thanh âm này. Trong trà lâu tiểu nhị nhao nhao ra đi nghênh đón. Dám xưng vương người. Chí ít cũng là một phe thế lực chi chủ. Bọn hắn cái này tiểu trà lâu đắc tội không nổi. Tại tiểu nhị chỉ huy kế tiếp. Một cái thân mặc cẩm bào nam tử trung niên tại mọi người chen chúc dưới. Chậm rãi bước đi lên trà lâu lầu 2. Nam tử trung niên này dáng dấp có chút tuấn lãng. Người cao thon. Quả thực là một cái mỹ nam tử. Quân tử khiêm khiêm ôn nhuận như ngọc. Liền ngươi. Nhìn thấy người này Trương Đạo Nhất lập tức có quyết định. Đối với cái này Tây Bắc Vương Tha có chút hiểu rõ. Hắn chiếm cư ký châu nửa châu vùng đất. Tại thiên hạ phản vương bên trong cũng là có tên tuổi tồn tại. Triệu công tử. Ta nói trà lâu chính là chỗ này. Trà này lâu có mấy trăm năm lịch sử. Là trong thành Lạc Dương tốt nhất trà lâu. Tây Bắc Vương bên cạnh. Một cái một mặt phúc tướng trung niên mập mạp nịnh nọt nói. Bám theo một đoạn. Sau cùng Trương Đạo Nhất ở cái này Tây Bắc Vương đặt chân trong khách sạn. Trực tiếp đem Tây Bắc Vương đánh ngất xỉu. Thay hình đổi dạng về sau. Hắn trực tiếp biến thành Tây Bắc Vương dáng vẻ. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Liền ngay cả cái kia đang sát vách trong phòng phụ trách Tây Bắc Vương an toàn vô thượng đại tông. Sư đều không có phát hiện động tĩnh bên này. Siêu hồn. Vì bảo đảm không xuất hiện sơ hở. Trương Đạo Nhất trực tiếp lấy vô thượng hồn đạo lật nhìn một lần Tây Bắc Vương ký ức. Kể từ đó, liền xem như người thân nhất, đều khó mà phát hiện trong đó sơ hở. Sau cùng Trương Đạo Nhất một trường vỗ tại Tây Bắc Vương trên thân. Tây Bắc Vương trực tiếp bị Trương Đạo Nhất một trường này đập thành bột mịn. Cái này Tây Bắc Vương vốn chính là phản vương. Giết cũng là chết chưa hết tội. Kỳ thực ta nếu là đi làm thích khách hoàn toàn có thể tại trong bất chi bất giác xử lý trong thiên. Hạ đại bộ phận phản vương. Đáng tiếc thiên hạ này sự tình không phải giết mấy cái phản vương liền có thể giải quyết. Hôm nay giết một cái Tây Bắc Vương. Đoán chừng minh ngày sẽ xuất hiện một cái Đông Bắc Vương. Muốn bình loạn, chỉ có giết tới người trong thiên hạ sợ hãi khiến cho không người dám phản. Trương Đạo Nhất nhìn trên mặt đất một đống bụi. Trong lòng nghĩ đến, ám sát tạo thành hiệu quả tự nhiên là không bằng đường đường chính chính nghiền ép. Mà bây giờ Dương Quảng nghĩ đúng vậy lấy vương đạo nghiền ép hết thảy phản vương. Đây là một loại lớn hung hoài. Ám sát chỉ là thích khách, mà chỉ có lấy đại thế nghiền ép. Đây mới là vương giả. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.